Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 710, hai dò xét vòng xoáy. Lần sau lại tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh, có thể kêu lên chúng ta. Mai Tử đột nhiên mở miệng, một đôi thâm trầm con mắt nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Cái này khiến Vinh Đào Đào nhớ tới đã lâu không gặp lão hiệu trưởng. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, ra hiệu một chút một bên. Bên kia trò chuyện, giá, Mai Tử cùng Hạ Phương Nhiên dục ngựa tiến lên. Tại Vinh Đào Đào ánh mắt ra hiệu phía dưới, Cao Lăng Vi cũng theo sau. Trong rừng cây nhỏ, Vinh Đào Đào kéo xuống nửa mặt mũi che đậy, ngửa đầu mở miệng nói. Lần thứ nhất tiến vòng xoáy xem như dò đường. Chúng ta đến cam đoan đoàn đội tinh anh phối trí. Nhân số không có khả năng quá nhiều. Hạ Phương Nhiên lúc ấy liền không vui. Nói, ý gì? Xem thường ta cùng Mai tướng quân. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay. Vội vàng nói, không có không có. Sư nương ta là coi trọng. Hạ Phương Nhiên, cái này còn kém không? Sao? Mai Tử cười nhìn Hạ Phương Nhiên một chút, ngồi trên lưng ngựa nàng, tiện tay khoác lên bên cạnh Hạ Phương Nhiên trên cánh tay. Ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nàng hiển nhiên là cái phong cách lạnh lùng người, thậm chí lạnh lùng cái từ ngữ này cũng không quá chuẩn xác. Hẳn là xưng là băng lãnh, âm trầm, nhưng từ khi nhìn thấy Vinh Đào Đào đằng sau, Mai Tử phát hiện chính mình căn bản là nghiêm túc không nổi. Ngược lại là Cao Lăng Vi, đặc biệt hợp Mai Tử khẩu vị, nói về chính sự thời điểm, có thể sử dụng một câu nói rõ ràng sự tình, tuyệt đối không cần hai câu. Chỉ nghe Cao Lăng Vi mở miệng nói, tổng chỉ huy từng đã thông báo, lại tiến vòng xoáy tuyết cảnh, mục tiêu của chúng ta là tuyết cảnh đế quốc. Đế quốc, Mai Tử nhẹ nhàng gật đầu, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ lưu truyền tại Tuyết Nhiên quân cao tầng bên trong bí mật. Rốt cục muốn bị mang lên mặt bàn. Cao Lăng Vi nói khẽ. Lần trước tiến vào vòng xoáy. Đào Đào thông qua cánh sen chỉ dẫn. Tiến một bước ấn chứng đế quốc tồn tại. Mai Tử đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ồ, Vinh Đào Đào giải thích nói. Trong vòng xoáy, có một mảnh hoa sen bị chia ra làm ba. Xác suất lớn chính là tiết cảnh Tam Đế quốc dựa vào thành lập địa phương. Chúng ta nguyên bản định chờ Long Bắc chiến khu nhiễu Long Hà đến biên giới khu vực triệt để vững chắc xuống đằng sau lại tiến vòng xoáy, chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Ô Đông chiến khu bị đổi lại. Ân, thế nào? Hạ Phương Nhiên thế nhưng là hiểu rất rõ Vinh Đào Đào, mở miệng nói, có lời cứ nói, đừng che giấu. A, không có cất giấu a. Vinh Đào Đào khó chịu nhếch nhếch miệng. Ô Đông chiến khu tình huống bên này so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Còn lại giao cho tiết chiến đoàn là có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta Thanh Sơn quân chẳng mấy chốc sẽ lại nổi lên hành trình. Hai vị lão sư nếu có ý hướng. Mai Tử cực kỳ quả quyết. Có, thân là đỉnh cấp binh đoàn đỉnh cấp chiến lực. Tại tuyết cảnh chém giết nhiều năm như vậy, rốt cục muốn giết tiến toàn qua. Mai Tử làm sao có thể ở một bên nhìn xem. Mai Tử tiếp tục nói, Long Tương Thiết Kỵ cùng Thanh Sơn quân vẫn luôn là huynh đệ đoàn đội. Bực này nhiệm vụ, Long Tương Thiết Kỵ nghĩa bất dung từ. Minh Bạch, Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Chỉ là chúng ta đội viên phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Lần này bái phỏng đế quốc. Đường xá cực kỳ xa xôi, cho nên, khống chế nhân số đồng thời, cũng cần tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mai Tử, đây là đương nhiên, Long Tương Thiết Kỵ vốn là ngàn dặm chọn một hồn võ binh sĩ. Mà tại ngàn người Long Tương bên trong, ta lại lấy ra 500 người tới. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. 500 người mà nói, nhân số hơi nhiều a. Mai Tử có chút nhíu mày, nàng thân trên mò xuống, hai khuỷu tay chống lưng ngựa, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào, hiếu kỳ nói, lần này bái phỏng đế quốc, chúng ta là lấy như thế nào mục đích cùng tâm tính đi. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, trước lễ không thành thì binh, Cao Lăng Vi tức thời nói tiếp, dựa theo ý của thượng cấp, chúng ta muốn thử nghiệm cùng đế quốc thành lập hữu hảo quan hệ. Cũng dò xét tuyết cảnh tinh cầu tồn tại, lịch sử phát triển, toàn phương vị hiểu rõ tuyết cảnh tinh cầu đồng thời. Nếu như có thể triển khai hợp tác, vậy thì càng tốt hơn. Mai Tử lập tức hứng thú. Hợp tác, Cao Lăng Vi, bắt chúng ta sinh hoạt vật tư, kỹ thuật sản xuất đổi lấy hy hữu hồn châu, hồn sùng, hồn thú binh đoàn, thậm chí là đế quốc trong khu vực một phương thổ địa. Điều động đoàn đội ở nơi đó đóng quân, là tiếp xuống phát triển đặt nền móng. Hạ Phương Nhiên lại là có chút dị nghị. Nói, không phải, ta nói chúng ta là không phải đem người đế quốc tưởng tượng quá tốt đẹp. Mấy chục năm trước tiết dạ chi dịch, 20 năm trước Long Hà chi dịch, 3 năm trước đây Tam Thành chi dịch, còn có năm ngoái vừa phát sinh Long Bắc chi dịch. Cái nào không phải máu chảy thành sông, thi hài khắp nơi. Các ngươi hết thảy đều quên hết. Mai Tử ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? Mở miệng nói. Có tình báo có thể cùng ta cùng hưởng. Nếu như là cơ mật, vậy coi như ta không nói. Hiển nhiên, Mai Tử cho là tổng chỉ huy có thể có loại ý này hướng. Lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng không cho là đây là thiên phương dạ đàm. Như vậy những người này nhất định có Mai Tử không biết được tình báo. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Hay là mở miệng nói, tiết cảnh tam đại đế quốc thế lực, cùng xâm lấn địa cầu hồn thú đại quân là cắt đứt. Mặc dù đều đến từ tuyết cảnh, nhưng cũng không phải là một phe cánh. Đương nhiên, cũng không bài trừ tam đại trong đế quốc, có cùng hung cực ác, cực kỳ hiếu chiến loại hình. Nhưng cái này muốn nhìn vận khí của chúng ta. Chúng ta cái thứ nhất bái phỏng đế quốc, đến cùng là điều dạng gì, cũng chỉ có đi đằng sau mới biết được. A tương đương, Hạ Phương Nhiên lại là cười lạnh một tiếng. Sống được rất là thông thấu. Những cái kia bị buộc bất đắc dĩ các hồn thú mới gây dựng hồn thú đại quân. Giết tiến địa cầu, mà những cái kia cưỡng chiếm lấy tài nguyên. Địa bàn, hoàn cảnh sinh tồn người đế quốc. Có thể là món hàng tốt. A cái này, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Rõ ràng là tạm ngừng. Mai Tử nói khẽ. Cũng là không có khả năng vọng hạ phân tích. Trên đời này xưa nay không thiếu kẻ dã tâm. Mà địa cầu hoàn cảnh sinh tồn sợi tổng hợp tốt. Sản vật phí nhiêu. Hạ Phương Nhiên nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Vinh Đào Đào nói. Cứ như vậy đi. Sư nương. Ngươi trở về trước sàng chọn một chút tướng sĩ. Ta cùng đại vi bên này đuổi theo cấp xin phép một chút. Chúng ta gần đây liền xuất phát. Được. Mai Tử thuận miệng nói. Quay đầu nhìn về hướng nơi xa xuất đội Cao Khánh Thần. Cao đoàn trưởng lần này về. Lời còn chưa dứt, Mai Tử lời nói im bặt mà dừng. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Một bên, Hạ Phương Nhiên biểu lộ càng thêm đặc sắc. Mở to hai mắt, trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta sát, thật có tiết mục a. Thật sự thế giới động vật thôi. Thuận mắt nhìn lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng là có chút điểm mộng. Bởi vì tiết tiết tê nâng lên cái kia nặng nề thân thể. Hai cái vừa thô vừa tròn lại ngắn chân trước đào lấy hoang dại tiễn đạp tiết tê lưng. Đã nằm nhoài hoang dại tiễn đạp tiết tê trên sống lưng. Hình ảnh kia, lại có chút vui cảm giác. Chúng ta xin từ biệt đi. Long Tương còn muốn hướng bắc đi. Mai Tử vội vàng nói xong một câu. Ngón trỏ cùng ngón giữa chống đỡ tại trong miệng. Thổi một cái vang dội huýt sáo. Xịt tương đương trong lúc nhất thời. Nơi xa những cái kia giống như pho tượng không nhúc nhích hắc giáp kỵ binh hạng nặng. Trong lúc bất chợt liền sống đi qua. Xếp hàng hướng bên này đi tới. Đi, Đào Đào, Lăng Vi, Mai Tử hai chân thúc vào bụng ngựa. Ta chờ các ngươi tin tức. Hạ Phương Nhiên cúi người. Trùng điệp vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Ngươi thế nào như thế đặc thù? Ngươi thế nào không mang cái mũ? Nói, Hạ Phương Nhiên gót chân đá đá bụng ngựa, đồng dạng vọt ra ngoài, Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy không vui. Cái này phá lão sư, trước khi đi còn muốn đỗi ta một câu. Cao Lăng Vi mắt thấy hai người rời đi, nhìn qua bọn hắn đen kịt trên mũ giáp cái kia tung bay hồng anh tuệ. Khóe miệng của nàng cũng là có chút dơ lên, nói khẽ, xem ra hạ giáo nắm chắc cơ hội, bọn hắn chung đụng rất tốt. Nói không chừng hạ giáo có thể cùng tiêu giáo. còn có Dương Dương ca cùng một chỗ thành đoàn kết hôn đâu. Vinh Đào Đào cười hì hì nói. Cái nào nghĩ đến, vừa mới còn xem trọng Hạ Phương Nhiên Cao Lăng Vi. Giờ phút này lại là cầm bi quan thái độ. Khó, Long Tương Thiết Kỵ Quân tại Long Bắc Chiến Khu. Ô Đông Chiến Khu biểu hiện ngươi cũng thấy được. Sư nương một lòng đều nhào vào sự nghiệp bên trên. Nàng cùng Hồng Di, tàu tử khác biệt, không phải một cái loại hình nữ tử. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ngươi là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ngươi là cái gì loại hình? Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói, chính ngươi tìm Phương Thiên Họa Kích. Ngươi không biết, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Ta Phương Thiên Họa Kích đặc biệt dính người. Một khi sử dụng, liền biết vây quanh ta chuyển tương đương không giống ngươi. Mọc một đôi chân, sẽ tự mình chạy. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào đối với Cao Lăng Vi cái này một đôi chân dài oán niệm sâu đậm. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu tựa hồ là nàng bị mang theo gối ôm lớn thời điểm bắt đầu. Cao Lăng Vi không có lại nói năng, mà là ra hiệu một chút cách đó không xa. Đi quản quản đi. Vinh Đào Đào trong lòng không muốn. Ống này cái gì a? Tiết Tiết Tê ngay tại làm. Chính là Vinh Đào Đào hy vọng nó làm đó a. Tiết Tiết Tê ngay tại bước ra thành lập Tê Ngưu Vương quốc bước đầu tiên. Phồn diễn sinh sống thế nhưng là nó thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thanh Sơn quân cũng sớm đã đi chỗ xa xếp hàng. Liền để cái này hai tê giác tại trong đống tiết vui chơi lan lộn đi thôi. Quản chúng nó làm gì tương đương sau mấy tiếng. Một khung quân cơ trải qua đặc biệt trao quyền. Lướt qua Vạn An quan không trung. Cũng không dừng lại. Chuyển biến bay đi. Mà trên bầu trời. Một thân ảnh giống như mũi tên đồng dạng. Đầu to hướng xuống. Cấp tốc hạ xuống. Cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua. Tựa như thanh đao nhỏ đồng dạng. Cắt Vinh Đào Đào làn ra. Kịch liệt mất trọng lượng làm cho Vinh Đào Đào trái tim bình bình trực nhảy. U hô tương đương. Vinh Đào Đào lớn tiếng kêu. Làm dịu lấy trên thân thể khó chịu. Mặc dù bị rót miệng đầy phong tuyết. Nhưng là thật vậy rất thoải mái. Hôm nay Vạn An quan thời tiết coi như không tệ. Rất nhiều các tướng sĩ đều thấy được cái này không hẳn lính dù. Mà Vinh Đào Đào cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiết Chi Vũ mã lực toàn bộ triển khai. Thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ đồng dạng. Được sự giúp đỡ của Tuyết Đạp. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vinh Đào Đào có rất nhiều phương thức có thể rơi xuống đất. Không chỉ là vân điên hồn kỹ mạn bộ vân đoan. Thậm chí Vinh Đào Đào còn có thể huyễn hóa thành mộng yểm Tiết Kiêu. Nhưng là quay trở về tiết cảnh Vinh Đào Đào. Giống như trở về biển cả con cá. Tiết cảnh hồn kỹ vận dụng chính là thuận tay. Mặc dù nơi này điều kiện ác liệt, khí hậu rét lạnh, nhưng đến cùng hay là Vinh Đào Đào quen thuộc quê quán. Vung lên hoàn nhi rất thoải mái tương đương, hô tương đương, Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất. Thở phào một cái, mấy ngàn thước trên bầu trời một rơi xuống. Đổi lại 3 năm trước đây, Vinh Đào Đào sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại các binh sĩ nhìn soi mói, Vinh Đào Đào cắm đầu đi tới tổng bộ ký túc xá. Sớm liền nhận được mệnh lệnh xử Long Thành. Đã tại cửa đại viện chờ lấy Vinh Đào Đào. Long Thành, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vinh Đào Đào hữu hảo chào hỏi. Xử Long Thành nhưng không có nói năng. Chỉ là cùng cửa ra vào thủ vệ binh sĩ gật đầu ra hiệu một chút. Liền dẫn Vinh Đào Đào tiến vào đại viện. Vinh Đào Đào ngược lại là biết Sử Long Thành tính cách. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cho đến hai người tiến vào cao ốc. Sử Long Thành đột nhiên mở miệng nói. Tùng Giang Hồn Võ Đại học một phương. Mai hiệu trưởng cũng tại. Ồ, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Vốn cho rằng là muốn đơn độc hướng tổng chỉ huy báo cáo làm việc. Mai hiệu trưởng làm sao cũng chạy tới. Đầu tháng 3. Chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học khai giảng thời điểm. Mà lại viện nghiên cứu sinh còn vừa mới chuyển vào Long Bắc Chiến khu Liên Hoa Lạc Thành. Lão hiệu trưởng không nên bề bộn nhiều việc a. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Lần này đến đây báo cáo làm việc. Hắn cùng tổng chỉ huy sớm câu thông thời điểm. Đã biểu đạt dò xét vòng xoáy tuyết cảnh ý nguyện. dưới loại tình huống này, nếu như Mai hiệu trưởng cũng ở đây, cái kia tất nhiên là đến duy trì Vinh Đào Đào. Kể từ đó, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cũng muốn phái ra giáo sư đoàn đội. Yên Tử Đường Trà, Xuân Hạ Thu Đông, phóng tầm mắt nhìn tới, cái đỉnh cái nhân tài, có bọn họ bên cạnh, Vinh Đào Đào đương nhiên là cảm giác an toàn tràn đầy. Cưỡng chế lấy trong lòng tâm tình kích động, Vinh Đào Đào đứng tại tổng chỉ huy cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiến, Vinh Đào Đào cất bước mà vào, trước tiên kính cái quân lễ, cũng ngay đầu tiên cảm giác mình bị hai đạo ánh mắt âm lãnh khóa chặt lại. Khá lắm, tương đương 2 giờ trước, Yêu Liên Đào bên kia vừa cùng ngươi nữ nhi đánh cái đối mặt, trong lòng còn phát lạnh đâu, hiện tại Mai tiểu quỷ đi, nhưng lại tới cái Mai lão quỷ, cái này ai chịu nổi a? Tại Hà Tư Lĩnh ép dưới tay, Vinh Đào Đào cũng để tay xuống, kiên trì nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Mai hiệu trưởng, đã lâu không gặp, ngài rất khỏe mạnh a, tương đương đã lâu không gặp. Mai Hồng Ngọc cái kia giọng khàn khàn vẫn như cũ nghe được Vinh Đào Đào ghê răng thịt đau. Ta không tìm đến ngươi, sợ là không thấy được. Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, nói, sao có thể chứ, trong khoảng thời gian này có chút bận bịu, có chút bận bịu. Mai Hồng Ngọc lại là cười, rất giống vỏ cây già thành tinh giống như, bận bịu điểm tốt, ừm ân. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, nhìn sang Hà Tư Lĩnh, tại trong trường hợp này, hai vị đại lão trước, Vinh Đào Đào có chút không phát huy ra được, khó được lạnh trận. Di Tư đánh giá Vinh Đào Đào một lát, mở miệng nói, Mai lão, ngài nói đi. Mai Hồng Ngọc hai tay dựng quải trượng, lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghe nói, ngươi muốn hai dò xét vòng xoáy. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, đúng vậy. Long Bắc chiến khu Nhiễu Long Hà đến đường biên giới tương đối ổn định. Ô Đông chiến khu tình huống đồng dạng bình ổn. Liên bang Nga trước đó công sự phòng ngự cũng đã gia cố. Tiết chiến đoàn chỉnh lý quy hoạch Ô Đông chiến khu dư sai. Hiện tại năm cũng qua, thời gian không đợi ta. Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ đã chuẩn bị xong. Thời gian không đợi ta. Mai Hồng Ngọc trong miệng nhai nuốt lấy 4 chữ, khẽ gật đầu một cái. Dựa theo trước người truyền về tình báo, Tam Đại Đế Quốc đều rất xa xôi, tại Tuyết Cảnh tinh cầu mặt sau. Vinh Đào Đào, đúng, nếu đường xá xa xôi, lại là lần đầu bái phỏng không biết là địch hay bạn đế quốc. Mai Hồng Ngọc cái kia bàn tay gầy guộc, nắn vuốt quải trượng, lão hủ cùng ngươi đi chuyến này. Vinh Đào Đào con mắt có chút trừng lớn, Mai Hồng Ngọc muốn đích thân hạ trang. Ông trời ơi, lại cấp bậc này người, là có thể tùy tiện động sao? Vinh Đào Đào nói lắp một chút, nói, cái kia, Mai hiệu trưởng, ta từng nghe mẫu thân của ta nói, nàng cùng Tiết Cảnh Long tộc ở giữa có bất thành văn ước định, không cho phép nàng tiến vào trong vòng xoáy, bằng không mà nói, sẽ dẫn phát thế giới phạm vi bên trong đại bạo loạn. Thực lực của ngài cùng mẫu thân của ta. Mai Hồng Ngọc khoát tay áo, ngăn lại Vinh Đào Đào lời nói. Cái gọi là ước định, là chuyên chỉ từ phong hoa người này. Mai Hồng Ngọc ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào, cái kia thanh âm khàn khàn bên trong, nói ra một cái để Vinh Đào Đào chấn động trong lòng lời nói. Hồn tướng, ít, nhưng có một ít, từ phong hoa, chỉ có một cái, cảm tạ không nói 36 đại manh 100,000 thưởng. Khá lắm, tương đương lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Chúc người đọc sách vui sướng. Phát tài phát tài phát đại tài ngao, tương đương. Trên trang sách có số nhóm. Thêm một chút a. Nói chuyện riêng ta một chút, tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.